Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, người bị truy nã. Ngày này, khoảng cách lần thứ nhất luyện tập chiêu thứ tư thủy tích đã 13 ngày. Cuối cùng là tiểu thành. Đường Tiếu nhẹ nhàng thở ra, cầm trong tay nắm thủy hỏa côn ném đi. Khá lắm, cái này thủy tích luyện quả nhiên tốn sức. Trọn vẹn hơn 10 ngày mới xem như tiểu thành. So với ngày đó hơn 30 giây. Hiện tại đã rút ngắn đến 4 giây nữa. Trạng thái tốt có thể đạt tới 4 giây. Trạng thái không tốt rất có thể 5 giây còn nhiều hơn. Nhiều ngày như vậy luyện tập xuống tới đối với tự thân đối khí thế khống chế lại đạt đến một mức độ mới. Hiện tại Đường Tiếu đã có thể khẳng định. Dựa vào thực lực bản thân hoàn toàn có thể cùng thất cấp đỉnh phong đánh một trận. Thậm chí nói có thể hoàn ngược đối thủ. Quét hình tự thân thuộc tính. Hắn ra lệnh. Quét trúng đích. Lực lượng. 6. 6 phòng ngự. 6. 7. Dâng lên không ít. Xem ra nhanh tấn cấp chiến sĩ cấp 7. Hắn thật dài thở phào một cái. Đối với trước mắt tiến bộ vẫn là vô cùng thỏa mãn. Trước đó không lâu lực lượng mới vừa vặn đạt tới 6. 1. Cái này mười mấy ngày nay đi qua đã đạt đến 6. 6. Trực tiếp tăng lên 5 điểm. Cái này tiến bộ tuyệt đối không nhỏ. Người bình thường đạt tới cấp 6 về sau tại muốn tấn cấp khó như lên trời. Nhưng tu luyện bá quyết không cùng. Bá quyết có thể đem toàn thân gân mạch mở rộng đến đồng cấp gấp 2 đến gấp 3. Cái này tiến bộ tự nhiên là không nhỏ. Dù sao cũng phải tới nói hết thảy đều là phát triển chiều hướng tốt. Tranh thủ tại gia hải tộc chi đạt tới trước chiến sĩ cấp 7. Trong lòng hạ quyết tâm chuẩn bị đi. Trở về nghỉ ngơi. Thuận tiện nhìn một chút không gian chữ vật bên trong máy móc chiến tranh chế tạo thế nào. Mười mấy ngày trôi qua cũng nhanh muốn làm xong. Những ngày này máy móc chiến tranh đại bộ phận linh kiện đã sinh sản xong tất. Chỉ cần chờ toàn bộ linh kiện sinh sản xong về sau lắp ráp thành công là có thể. Nhưng bởi vì hệ thống đẳng cấp quá thấp máy móc chiến tranh đẳng cấp miễn cưỡng đạt tới cấp 7. Bất quá cái này máy móc chiến tranh thế nhưng là hệ thống chế tạo. Tự nhiên không thể dùng bình thường đẳng cấp đến ước định. Muốn thật nói sức chiến đấu tối thiểu nhất là cấp 8 thực lực. Những này thực lực chờ đến đại lục hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình. Đi đi, nghĩ đến máy móc chiến tranh liền muốn tạo ra thành công trong lòng liền cao hứng. Trong lòng ngâm khẽ một tiếng hướng sân huấn luyện đi ra ngoài. Đây là, từ đằng xa chạy tới một sĩ binh. Vội vội vàng vàng, thần tử. Tộc trưởng để cho ta gọi ngài đi qua. Tại ngự thư phòng, biết nói. Hắn lên tiếng hướng ngự thư phòng đi đến. Xem chừng hẳn là phái đi Elon đế quốc máy bán hàng giáp người truyền về tin tức. Hắn tăng tốc bước chân hướng ngự thư phòng đi đến. Những ngày này đã sớm đem tộc lớn lên tẩm cung đi dạo toàn bộ. So với nơi khác nơi này xa hoa nhất. Ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Đến của ngự thư phòng nhìn thấy tiểu nhã một mặt lo lắng đứng tại cửa ra vào không biết đạo đang. Suy nghĩ gì? Cũng không biết đang lo lắng cái gì? Lẽ ra tiểu nhã bình thường đều là phi thường bình tĩnh. Còn không có gặp hắn từng có loại tình huống này. À, tiểu nhã hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tiếu tới nhanh như vậy có chút bị gần trong gang tấc. Đường Tiếu hù ngã, thần tử ngài mau vào đi thôi. Phụ vương hắn không biết nói sao à. Từ khi nhìn truyền về tin về sau lông mày một mực nhíu lại. Tiểu nhã đã lớn như vậy còn chưa thấy qua phụ vương cái dạng này. Đường Tiếu trong lòng có chút bất an. Có lẽ thật xảy ra chuyện lớn, đừng nóng vội. Ta cái này đi vào hỏi một chút tình huống như thế nào. Nói xong sờ lên tiểu nhã đầu đẩy ra môn đi. Vào, trong ngự thư phòng, tộc trưởng ngồi trên ghế nhìn chằm chằm trên bàn một phong thư trao mày. Tựa như là đại nạn lâm đầu. Đến cùng là chuyện gì có thể làm cho tộc trưởng cái dạng này. Hoặc là nói hải tộc xảy ra chuyện. Nhìn thấy Đường Tiếu tiến đến tộc trưởng vội vàng đứng lên. Người đã tới, nghe được binh sĩ cho ta biết lập tức chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì lão ca? Đường Tiếu cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nói cho ta biết ngươi có phải hay không chọc người nào? Tộc trưởng nói lời kinh người, Đường Tiếu căn bản không có hiểu được chuyện gì xảy ra, vì cái gì? Hiện tại trên đại lục có người tại truy nã ngươi. Truy nã ta? Đường Tiếu càng được bước. Cái này tình huống như thế nào? Trước mấy ngày không còn rất tốt sao? Làm sao đột nhiên mình liền bị truy nã? Là có người tại nhắm vào mình? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Tiếu không khỏi có chút nóng nảy. Cái này chính ngươi nhìn. Tộc trưởng đem trên bàn tin đưa tới. Đường Tiếu cầm qua tin nhìn lại. Chỉ chốc lát chau mày, là người áo trắng đang tìm ta. Đúng, căn cứ người đưa tin miệng tự thuật nói hiện tại người áo trắng đều tại tìm một cái tên là Tăng Ma Hành giả người. Tại York trấn trong phương viên vạn dặm vừa đi vừa về tìm kiếm. Tộc trưởng nói, dạng này à, Đường Tiếu gật gật đầu. Lúc trước giết hai cái người áo trắng thời điểm mình thừa nhận mình là Tăng Ma Hành giả. Khả năng cứ như vậy tiết lộ thân phận đi. Không nghĩ lấy nhiều, cũng nghĩ đến sẽ tìm đến mình. Nhưng từ không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu? Ngươi làm sao lại chọc những này người áo trắng? Tộc trưởng lo lắng hỏi. Hơn 10 ngày trước hai người lần thứ nhất đàm máy bán hàng giáp chuyện thời điểm tộc bậc cha chú. Tự nói người áo trắng đáng sợ bao nhiêu? Dựa vào 6 người liền có thể vô thanh vô tức đem 10.000 thiên khải quân đoàn chém giết. Càng là tại các đế quốc cao thủ bảo vệ dưới ngạnh sinh sinh đem chiến thần pho tượng phá hủy. Còn tới lui tự nhiên có thể nghĩ thực lực này mạnh cỡ nào. Tộc trưởng thực sự không nghĩ tới Đường Tiếu sẽ chọc cho đến người áo trắng vẫn là bị truy nã. Ngẫm lại đều khó giải quyết. Người nói những cái kia người áo trắng tại truy nã ta à. Cũng không có gì liền là trước khi tới giết hai cái người áo trắng mà thôi. Nếu như đã xảy ra. Chuyện Đường Tiếu ngược lại là thản nhiên. Không có gì phải sợ. Hiện tại Đường Tiếu sợ nhất liền là chiến thần ngày đó tự mình xuất thủ đem hắc ám công quốc. Chiến thần pho tượng phá hủy thiên lý xuất thủ. Tên kia thực lực xác thực biến thái. Nếu là người áo trắng tối thiểu nhất còn có lực đánh một trận tăng thêm máy móc chiến tranh hoàn. Toàn không là vấn đề. Tộc trưởng nghe vậy kinh hãi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại giết hai cái người áo trắng? Người áo trắng, hiện tại tộc trưởng trong lòng đã định vị đến nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nhớ tới người áo trắng đủ loại tộc trưởng thật chính là vô cùng lo lắng. Huống chi Đường Tiếu mở miệng liền nói không có gì. Xử lý hai cái người áo trắng. Xử lý hai cái người áo trắng làm sao làm được? Dù sao người áo trắng thực lực không thể coi thường. Huống chi cái này Đường Tiếu vẫn chỉ là chiến sĩ cấp 6 mà thôi. Người thật giết hai cái người áo trắng. Tộc trưởng không xác định lại hỏi nói. Chẳng lẽ không giống sao? Đường Tiếu hỏi. Ai nha? Cái này nhưng liền phiền toái. Người bây giờ chỉ cần vừa ra hải tộc chuẩn xảy ra chuyện. Tộc trưởng nhìn xem Đường Tiếu cái kia. Không có chút rung động nào dáng vẻ trong lòng càng là sốt ruột. Có lẽ hắn thật không biết đạo chuyện này chỗ đáng sợ. Có gì có thể phiền phức? Đúng đi, Ellen đế quốc gia vẻ ta người đem cơ giáp bán đi không có. Đường Tiếu mới mặc kệ cái gì bị không bị truy nã. Hiện tại cơ giáp có bán hay không ra ngoài mới là mấu chốt nhất. Người à, tâm làm sao lại lớn như vậy à? Hiện tại còn quan tâm cơ giáp có bán hay không ra ngoài. Tộc trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành. Thép nói, muốn nói rèn đúc thuật tộc trưởng thừa nhận Đường Tiếu là đại tông sư. Nhưng thực lực này xác thực không dám lấy lòng. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.